Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, hắn không phải Lê Cầm đối thủ. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần nguyên lai tưởng rằng lúc này từ Phong Hỏa Đảo đến tin tức tốt hẳn là Trục Vân cung chủ bọn họ thuận lợi leo lên Phong Hỏa Đảo, nhưng mà kinh hỉ là Trục Vân cung chủ bọn họ không chỉ có thuận lợi leo lên Phong Hỏa Đảo, hơn nữa còn tìm được Vân Không Bách Lý giao tộc gia chủ Bách Lý Duật Tề cùng Bách Lý Minh Hương. Đương nhiên, cái này phải quy công cho Cố Thất Thiếu trong tay viên kia chấp lệ. Từ Lê Cầm trong tay uy hiếp cái kia kim giao binh cũng không hề nói dối. Phong Hỏa Đảo là Lê Cầm cầm tù giao nhân to lớn ngục giam. Mà bị cầm tù không chỉ có Vân Không Bách Lý giao tộc, còn có Lê Cầm tại hải ngoại hòn đảo gạt tới ngân giao đời sau, vẫn như cũ số lượng không nhiều hắc giao đời sau. Ngân giao cùng hắc giao bị cầm tù thời gian so Vân Không Bách Lý giao tộc bị cầm tù thời gian dài hơn. Năm đó, Vân Không Bách Lý giao tộc tại Ngư Châu Đảo phát hiện phía dưới thủy hệ. Ngay tại Bách Lý Tề Duật cùng Bách Lý Minh Hương tự mình tìm kiếm đường nước ngầm thời điểm, Bách Lý Tề Duật thủ hạ từng người gọi Bách Lý Vân Phong đại tướng phản bội Bách Lý Tề Duật, cấu kết Lê Cầm, đem chọn cái giao tộc mang đến Phong Hỏa Đảo. Bách Lý Tề Duật cùng Bách Lý Minh Hương tìm đến sau rơi bọn họ bẫy dập, bị cầm tù đến nay. Mà Vân Không Bách Lý giao tộc, mấy vạn giao binh, có gần người bình thường theo Bách Lý Vân Phong đầu phục Lê Cầm. Cô Phi Yến nguyên bản nhìn thấy Cố Thất Thiếu bọn họ liên hệ bên trên Bách Lý Minh Hương cùng Bách Lý Tề Duật còn rất kinh hỉ. Thế nhưng là, càng xem phong thư đằng sau nội dung, sắc mặt thì càng khó nhìn. Nguyên lai, Lê Cầm không chỉ có tại Phong Hỏa trên đảo tù giao nhân, lại đem giao nhân đời sau tất cả đều xem như nô lệ mà đối đãi. Bách Lý Minh Hương cùng Bách Lý Tề Duật cũng không phải là vô cùng rõ ràng nàng muốn làm cái gì, nhưng là biết rõ nàng có trùng kiến cửu lê tâm tư. Trùng kiến cửu lê, cô Phi Yến nhìn thấy bốn chữ này thay đổi híp mắt lại. Nàng nói, ta xem nàng dã tâm không chỉ có là trùng kiến cửu lê a, càng không đơn thuần là vì cô Vân Viễn. Quân cửu thần dương mắt hướng cô Phi Yến nhìn lại, không lên tiếng, lông mày lại hơi lũng. Lúc này Hạ Tiểu Mãn lại nhịn không được lên tiếng hỏi, nàng kia còn muốn làm gì? Cô Phi Yến nói, ngoặc kép Vân Huyền Thủy Kinh trên tay nàng, ngươi nói nàng muốn làm gì? Hạ Tiểu Mãn còn chưa kịp phản ứng, một bên Mang Trọng liền kinh thanh thiên hạ thủy hệ, nàng nghĩ trưởng khống toàn thiên hạ thủy hệ. Lúc này quân cửu thần mở miệng, được thiên hạ thủy hệ cùng được thiên hạ có gì khác biệt? Thiên hạ tất nhiên là bao quát Vân Không đại lục. Cô Phi Yến thay đổi nheo lại mắt đến nói, đến giao nhân lấy trưởng thiên hạ thủy hệ, đoạt càn minh phượng chi lực cùng phệ tình lấy khống chế thiên sát địa sát, thuận đường còn muốn đưa nàng tâm tâm niệm niệm người ép ra ngoài. Nàng cái này tính toán đánh thật là vang. Quân cửu thần nói, chắc hẳn nàng từ bỏ cái kia tòa cổ mộ bắt đầu, nàng liền sinh lòng phần này dã tâm. Nàng có thể qua băng hải khôi phục chân khí, cho nên nàng không giống Trục Vân cung chủ vì dung mạo, vì tính mệnh lo lắng. Cô Phi Yến nói xong vừa nói, đột nhiên nhớ đến một chuyện, vội vàng nói, Tần Mặc, nhanh cho ta hoàng huynh báo tin, để cho hắn cần phải đề phòng. Lê Cầm nếu có đoạt thiên quyết tâm, lại có thể qua băng hải, nàng kia tại Vân Không đại lục rất có thể sẽ có mai phục. Bất luận cái gì tu khí người thoáng qua một cái băng hải, chân khí liền có thể khôi phục. Lê Cầm thế nhưng là mãn giai tu khí người, nàng tại Vân Không Đại Lục cơ hồ có thể nói là vô địch. Nhớ, năm đó, nàng mẫu hậu độc phong băng hải, cũng chính là vì ngăn cản Huyền Không tu khí người xâm lấn Vân Không. Hai phiến đại lục võ học lực lượng căn bản cũng không phải là ở một cái trình độ lên. Quân Cửu Thần hỏi, có thể phong hệ thống nước ngầm. Cô Phi Yến đem phong hỏa đảo phong thư đưa cho hắn. Nói, bọn họ quả bất địch. Chúng ta bên này cũng không có giao binh có thể tăng viện binh bọn. Họ, cha nuôi quyết định áp dụng nội ứng ngoại hợp. Bắt giặc trước bắt vua sách. Lược, cầm xuống Bách Lý Vân Phong. Nếu thắng, giao tộc thế lực chính là chúng. Ta. Đến lúc đó phong tỏa thủy hệ tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Nếu là bại, cô Phi Yến ngừng tạm, mới nói, cha nuôi không bị thua. Hắn nói qua, hắn cái, này mười mấy năm qua thì làm chuyện này đại sự, hắn nhất định có thể thắng. Lúc này, Mang Trọng lẩm bẩm đầy miệng, Bách Lý Minh Xuyên trong tay giao binh, ngược lại là không ít. Đáng tiếc. Quân Cửu Thần quay đầu nhìn lại, ánh mắt băng lãnh, Mang Trọng lập tức ngậm miệng. Cô Phi Yến nói, bắt giặc trước bắt vua, bây giờ vương là Bách Lý Minh. Quân Cửu Thần lắc đầu, nói, không được, Bách Lý Minh Xuyên không phải là Lê Cầm đối thủ, hắn như Lê Cầm hợp tác, hẳn là bảo hổ lột ra, Càn Minh nàng không chiếm được. Vệ tình cùng phượng chi lực nàng cũng không có được. Bây giờ, đối với nàng mà nói, trọng yếu nhất là trừ cô Vân Viễn, chính là phong hỏa đảo. Cô Phi Yến nhìn xem Quân Cửu Thần. Quân Cửu Thần lại tránh đi nàng ánh mắt, mới tiếp tục nói đi xuống. Vẫn là chờ thất thúc tin tức. Chúng ta, lấy bất, biến ứng vạn biến, đều lúc này. Để cho cô Phi Yến lấy bất biến ứng vạn biến. Nàng quả thực không chịu nổi tính tình. Nàng đang nghĩ đạo ra trong lòng mình đầu dự định. Lúc này, một cái người hầu vội vàng chậm chậm đi tới. Hai tay trình lên một phần phong thư, nói, điện hạ, vương phi nương nương, cái này là vừa vặn có người đưa tới. Cửa, Quân Cửu Thần vừa mở ra phong thư. Bên trong liền rơi ra một khối ngọc bội. Ở đây người đều nhận ra ngọc bội kia là A Trạch thiếp thân đồ vật. Quân Cửu Thần vội vàng mở ra phong thư, phát hiện đây là một phong thư mời. Mời hắn tháng sau lập hạ ngày đến Trà Bình núi Vọng Vân Lâu ôn chuyện. Phong thư này cũng không có ký tên người là Lê Cầm, nhưng liền chữ viết cùng trong câu chữ ngữ khí nhìn tới, viết thư người hẳn là Bách Lý Minh Xuyên. Quân Cửu Thần còn đang nhìn thư, cô Phi Yến liền nói, quả nhiên thông đồng, đến một khối, tới đúng lúc, lần này nhất định phải phong kín đường thủy, để cho bọn họ chắp cánh cũng khó khăn bay. Quân Cửu Thần đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp, hỏi Mang Trọng nói, chà, Bình núi ở nơi nào? Mang Trọng chưa kịp trả lời, cô Phi Yến nhân tiện nói, Trà Bình núi tại Nam Cảnh, ta nghe thượng quan phu nhân đề cập qua đầy miệng, cái kia núi là một tòa trà núi, khoảng cách băng hải rất gần. Vọng Vân Lâu ta đều là chưa nghe nói qua. Quân Cửu Thần nói, Mang Trọng, nhanh đi điều tra rõ ràng. Cô Phi Yến ngẩn lại, không cần, đó là Huyền Không Thương Hội khung sườn, cho thượng quan phu nhân báo cái tin, nàng định sẽ an bài thỏa đáng. Chúng ta hiện tại liền lên đường. Quân Cửu Thần nhẹ gật đầu, nói, khoảng cách lập hạ vẫn còn có thời gian, nghỉ một đêm lại đi a. Đều vào cái cửa này. Cô Phi Yến hồi lấy cười yếu ớt, tốt. Quân Cửu Thần cất kỹ hai phần phong thư, liền quay người hướng trong nội viện đi. Cô Phi Yến nhìn xem hắn, chậm chạp không có đuổi kịp, gặp Quân Cửu Thần đều đi xa, nàng mới hô to, ảnh tử, ảnh tử. Nàng quen thuộc gọi hắn Quân Cửu Thần, lo lắng thời điểm sẽ thốt ra, cố nam thần, ba chữ, tự mình nũng nịu nịnh nọt là thân mật cùng nhau, phu quân, ảnh. Tử, hai chữ này là khi còn bé xưng hô, mà cho dù là khi còn bé, nàng cũng chỉ có lại tức giận thời điểm mới la như vậy. Quân cửu thần lập tức ngừng bước. Hiển nhiên, hắn thật bất ngờ nàng đột nhiên la như vậy hắn. Hắn ngừng lại chỉ chốc lát, mới quay đầu nhìn tới, hỏi, thế nào, cô Phi Yến ngố ý nghiêm mặt, hướng hắn vươn tay ra, nàng làm sao vậy, quân cửu thần kỳ thật lòng dạ biết rõ, thế nhưng là, hắn làm, bộ không hiểu, lúc này mới lộn trở lại, cười nhạt cười, đưa nàng dắt đi, cô, Phi Yến cũng không có làm khó dễ hắn cái gì. Hai người chậm rãi hướng viện tử, đi, lẫn nhau đều trầm mặc. Bọn họ xuyên qua mấy tầng tiểu viện, rốt cục đi, tới tẩm điện cửa chính. Hết chương.